Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, độ khó cao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mặc dù bởi vì là vậy con cá mập to. Trên mặt đất trống ra một khối lớn địa phương, mặc dù ai đổ xuống đất, nhưng là ông chủ quán ba cũng không có tức giận, ngược lại có dũng khí hưng phấn cảm giác. Hắn đứng ở quầy rượu tầng thứ hai phía trên, nơi đó có thể từ trên xuống dưới thấy rõ ràng cả cái quầy rượu tình huống. Làm hắn thấy Trần Phàm ra sân lúc này tay liền run một cái. Rất hiển nhiên, Trần Phàm mới là lớn nhất xem chút. Ở hắn xem ra, đó là so David Copperfield hơn nữa thần kỳ tồn tại. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh, ta không cần người đấu bỏ vậy tấm vải đỏ khối. Dĩ nhiên ta cũng không phải đối với người đấu bỏ hồng đầu cân cố ý gặp. Ta chẳng qua là nói cho mọi người. Ta không biết dùng bất kỳ ngăn che vật. Ta muốn cho mọi người thấy chỗ thần kỳ nhất. Như vậy mới có thể đối với chúng ta dâu Martinez trước. Sau đó quay đầu hướng về phía sau màn mấy người nói. Phiền toái, có thể hay không cho ta tới một sợi tóc ma trượng. Giống như là Harry Potter cái đó cây gậy vậy, có thể thi triển ma pháp. Dĩ nhiên, ta cái này thì cho ngươi lấy tới. Jamie Brown có chút hưng phấn, rốt cuộc có thể chính mắt thấy được Trần Phàm ở trên đài biểu diễn. Vì vậy lập tức liền đến phía sau đài tìm một cây biểu diễn ảo thuật gậy ảo thuật. Đây là ảo thuật gia thường nhất chuẩn bị đồ một trong, cho nên bọn họ đều có. Trần Phàm từ Jamie Brown trong tay nhận lấy gậy ảo thuật. Sau đó trên không trung điểm mấy cái. Gật gật đầu nói. Khá vô cùng gậy ảo thuật. Đây là Jamie Brown chuyên dụng. Ta thích vô cùng. Hơn nữa ta cảm thấy phía trên này có kèm ma pháp thần kỳ. Ách, các ngươi dù sao cũng đừng nói cho Jamie. Ta không dự định đem điều này cùng đồ trả lại. Ha ha, nhất thời dưới đài một mảnh tiếng cười lớn. Hơn nữa vây lại người càng ngày càng nhiều. Cái này thật giống như là Trần Phàm làm việc lại vòng giải trí lần đầu biểu diễn. Ai cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa bọn họ đều biết Trần Phàm những thần kia kỳ biểu diễn. Cho nên đều hết sức khát vọng có thể thấy Trần Phàm lần nữa biểu diễn ra không thể tưởng tượng nổi. Thần tích, được rồi, ta muốn bắt đầu. Bước đầu tiên. Chúng ta trước đem những thứ này bể nát bồn thủy tinh phục hồi như cũ. Đây là một kỹ thuật làm việc mà. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên đem gậy ảo thuật trên không trung huy động một chút. Các ngươi thấy cái gì biến hóa chưa? Trần Phàm hỏi, ta mới vừa rồi đã huy động một chút gậy ảo thuật. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm thấy xảy ra một chút cùng người khác bất đồng biến hóa sao? Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Sau đó lại cẩn thận quan sát trên sân khấu. Lộ ra nghi ngờ thần sắc. Không có gì phát sinh biến hóa à? Cái này tại sao có thể có biến hóa đâu? Hết thảy đều là như thường. Với là rất nhiều người đều nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Hy vọng từ hắn nơi đó đạt được câu trả lời. Đã có biến hóa. Chẳng qua là các ngươi quản lau đến khi không quá cẩn thận. Xem một chút đi, vừa nói vậy bồn thủy tinh ở lại trên sân khấu sau cùng vậy mảnh vụn bỗng nhiên. Lúc này liền lăn một chút, sau đó chính xác rơi xuống đất phát ra thanh thúy, bóc một tiếng. Sau đó sẽ lần 5 điểm tứ liệt, Trần Phàm nhún vai cười nói. Đây chính là biến hóa, chỉ bất quá phản ứng của các ngươi thật sự là quá nhanh. Sao biến hóa còn nhanh? Phải biết ta cùng Kristen thì sẽ thường xuyên phát sinh như vậy hiểu lầm. Có lúc ta nói, hắc, cẩn thận ngươi bên cạnh bàn ly. Kết quả hắn tìm bốn phía lúc này thì sẽ đem ly đụng xuống rớt bể. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, ha ha, trong đám người rốt cuộc có người không nhịn được cười lên. Sau đó chính là một hồi tiếng vỗ tay. Không, đợi chút, lại vỗ tay. Bởi vì là ta còn chưa có bắt đầu chính thức biểu diễn. Hơn nữa ta còn phải mau sớm biểu diễn. Nếu không, vị này chú em cá mập sẽ kháng nghị. Bởi vì là nó bây giờ sống không bằng chết. Nếu như chúng ta nói thêm mấy câu nữa mà nói, nó liền có thể vĩnh viễn không mở miệng được. Cho nên, chúng ta phải trước cho nó một cái bồn thủy tinh. Dĩ nhiên, không phải rớt bể loại trạng thái này, mà là nó rớt bể trước khi trạng thái. Vừa nói chân phàm lần nữa huy động một chút vậy ma thuật ca. Tụng, liền nghe được không trung phát ra một ít kẻo kẹt thanh âm. Vậy trên mặt đất bể nát bồn thủy tinh theo chân phàm vũ động gậy ảo thuật. Từ từ phù đến không trung. Hiện lên không trung đã rất thần kỳ. Nhưng là thần kỳ nhất chính là, những thứ này tuy tiện giống như là tìm được ngăn cản vậy. Rối rít tụ tập ở một chỗ. Sau đó từ từ giống như là mình tiến hành sắp hàng tổ hợp vậy. Trên không trung từ từ một cái mảnh vụn tiếp một mảnh vụn vậy. Đang chậm rãi ráp lại. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, cũng không ai tin tưởng ảo thuật vẫn có thể làm được như vậy. Đem rơi bể đồ lần nữa tự mình gây dựng lại hợp lại. Như vậy biến hóa, để cho mọi người đều trợn to hai mắt. Jamie Brown cảm giác được mình ngực phập phồng rất lợi hại. Hắn cảm giác được mình hô hấp tương đối gấp gáp đứng lên. Đúng vậy, đây không phải là ảo thuật, nhất định chính là ma pháp. Nếu như nói dùng cái gì ngăn che vật hoàn thành cái này ma thuật, hắn cảm thấy vẫn là có thể treo đầu heo bán thịt chó. Nhưng là bây giờ là dưới con mắt mọi người. Hơn nữa đánh nát đồ cũng nổi lên. Cũng không phải là treo đầu heo bán thịt chó như thế đơn giản. Âu, Thượng Đế, hắn, ta cũng biết hắn có thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dâu Martinez kiêu ngạo vừa nói. Cứ việc hắn còn che miệng mình, nhưng là hắn vẫn là phải biểu đạt mình tư tưởng. Ta cũng biết, chỉ cần hắn vừa đứng ra, hết thảy tất cả cũng không trọng yếu. Bởi vì là hắn chính là tiêu điểm. Trời, ta nên làm cái gì? Cô gái này nghĩ tới mình. Mình nên làm cái gì? Chân phàm càng như thế hào quang chói mắt. Hắn cũng cảm giác cách mình thì càng xa một chút. Giống như trên không trung có cái bàn tay vô hình vậy. Đang thao túng hết thảy các thứ này. Bồn thủy tinh tùy tiện rất nhanh chỉ bằng cho mượn hoàn thành. Như vậy theo sau chân phàm gậy ảo thuật huy động. Trên không trung từ từ di động. Vững vàng rơi xuống trước dâu Martinez biểu diễn trên sân khấu. Hoàn mỹ không sứt mẻ thủy tinh thép. Chân phàm đem gậy ảo thuật dừng lại. Sau đó hai tay giương một cái. Gậy ảo thuật từ trên tay biến mất. Sau đó hắn hướng về phía trên ngoắc ngoắc ngón tay nói. Chuyên viên ánh sáng, có thể hay không đem ánh đèn bắn về phía bồn thủy tinh bên này? Nếu như, ta nói nếu như có kẽ hở mà nói, ta nguyện ý lấy một bồi 10. Đây là điển hình lời quảng cáo, đưa đến tất cả mọi người vui vẻ cười to đứng lên. Trần Phàm lúc này lại hướng dưới đài ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Các ngươi ai tới lên đài xem một chút? Dĩ nhiên, chỉ cần 2-3 người là được. Chúng ta chú em cá mập còn nhạt nhẽo chờ đây. Đây là nó phòng ngủ. Chúng ta không thể thăm viếng quá lâu. Lúc này thì có 3 người leo lên sân khấu. Sau đó ở chân phàm tỏ ý xuống. Bọn họ vây quanh thủy tinh thép bên trái xem bên phải xem. Sau đó giơ tay lên. Có chút hưng phấn nói. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ không sứt mẻ. Không có một tia khe hở. Nhất thời dưới đài nhớ lại gió giật ngưng mưa vậy tiếng vỗ tay. Rất thần kỳ biểu hiện. Thật là giống như là ở xem ma pháp biểu diễn vậy. Rất nhiều người lúc này còn chưa tin mình ánh mắt. Chẳng qua là một lần lại một lần kinh hô. Sau đó có người còn cầm lấy điện thoại ra hướng về phía sân khấu quay phim thu hình. Một mực thì có người ở thu hình. Bọn họ ở chân phàm ra sân thời điểm ngay tại liền chuyện này. Bao gồm nơi này ông chủ, hắn để cho người dùng cao thanh cao tốc máy quay phim đem toàn bộ biểu diễn cũng thâu xuống. Tốt lắm, các bạn trẻ, chúng ta đi thăm chú em cá mập phòng ngủ, nhưng là nó tự mình còn không có vào ở. Cái này là không đúng, huống chi chúng ta lúc trước còn nghĩ hắn nhà cho mạnh phá hủy. Đây là chúng ta không đúng, chúng ta phải đem nhà vẫn còn cho nó. Vừa nói chân phàm đưa tay một bàn. Vậy chỉ gậy ảo thuật lại xuất hiện ở tay hắn ở trên. Sau đó hắn đem gậy ảo thuật nhắm ngay cá mập. Nhẹ nhàng huy động. Trên đất cá mập đã là uể oải vô lực. Theo chân phàm huy động. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên lúc này liền trên không trung nổi lên. như vậy theo sau gậy ảo thuật quơ múa, trên không trung lung lay hai cái vòng, giống như là ở chào cảm ơn vậy, cuối cùng bay hướng bồn thủy tinh, chính xác rơi vào bồn thủy tinh bên trong, theo, bành, một tiếng, thủy tinh thép bên trong liền sắp xếp một cái cá mập. Đáng thương cá mập lúc này đã ngã đầu óc quay cuồng. Những cái kia người vây xem cá mập người, nhìn tận mắt cá mập đang ở trước mắt bay lên, sau đó rơi vào bồn thủy tinh bên trong. Mọi người tiếng vỗ tay không chút do dự đưa cho chân phàm. Đúng vậy, mặc dù không bằng bể nát bồn thủy tinh lần nữa phục hồi như cũ, nhưng là ngón này cũng là hết sức hiếm có. Cái này ở ảo thuật ở trên cũng thuộc về độ khó cao. Tối thiểu Jamie Brown cũng cho là như vậy. Nhưng là bây giờ ai cũng biết, độ khó lớn nhất là cái gì? Đó chính là đã tát nước ra ngoài. Gương vỡ khó lành, cái này ở Trung Quốc thành ngữ bên trong liền đã nói rõ đồ. Chẳng lẽ còn có thể thay đổi một ngày sao? Tất cả mọi người đều mơ hồ có chút mong đợi. Đúng vậy, bọn họ cũng mong đợi chân phàm có phải hay không cũng có thể đem đất ở trên hát đầy nước cũng lần nữa thu đi vào trong bồn thủy tinh. Cứ việc cảm thấy cái này thật giống như có chút không thể nào. Nhưng là bọn họ vẫn là ngừng thở chờ đợi. Chân phàm đem cá mập ném vào bồn thủy tinh bên trong sau đó. Không nhịn được liền lắc đầu nói. Đáng tiếc, trong bồn thủy tinh dù sao cũng phải có nước. Cho nên, chúng ta phải đem tát nước ra ngoài thu hồi lại. Thu hồi lại, thu hồi lại. Bỗng nhiên một cái hơn 40 tuổi hán tử lớn tiếng kêu lên. Hướng về phía chân phàm huy động quả đấm. Chân, nhanh chóng thi triển ma pháp của ngươi. Đem nước thu hồi đi. Chúng ta biết ngươi có thể được. Thu hồi đi, thu hồi đi. Nhất thời dưới đài cơ hồ đồng thời vang lên mọi người chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ. Thanh âm từ nhỏ đến lớn. Do giải tán trở nên cả tề. Sau đó liền vang dội cả quán bar. Chỉ sợ là bên ngoài quán rượu cũng có thể nghe rất rõ. Đây là thượng đế ban cho hắn nhất làm vinh quang thời điểm. Jamie cũng không nhịn được nói một câu. Huy động quả đấm. Ở phía sau đài có chút không chút kiêng kỵ kêu. Thu hồi đi. Thu hồi đi. Nói thật, nếu như hắn có thể làm được hết thảy các thứ này. Ta tuyên bố, ta thần tượng chính là hắn. Lại không tha cho những người khác. Đài truyền hình lớn. David Copperfield cũng không thể. Ta chính là nhận đúng hắn. Gần đây tương đối chững chạc đan cũng không nhịn được ở trước ngực làm dấu thánh giá. Lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên, ta đã sớm làm ra lựa chọn. Hắn vĩnh viễn là, không có cái thứ hai. Dâu Martinez thở dài một cái nói. Biết ta bây giờ đang suy nghĩ gì sao? Ta đang suy nghĩ, ở hắn thần kỳ nhất thời khắc. Ở nơi này trên sân khấu, ngay trước mặt của mọi người. Đem hắn cho. Như vậy mới vừa hả giận à. Hắn cái này lời vừa nói ra. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm hướng nàng xem qua đi. Dâu Martinez hừ một tiếng. Sau đó ngước đầu lên rất cao ngạo nói. Nhìn cái gì? Ta đến lượt như thế tưởng thưởng hắn. Mọi người nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên chân phàm liền động. Hắn gậy ảo thuật trên không trung từ từ quơ múa. Cả người của hắn giống như ở trên đài nhẹ nhàng khiêu vũ vậy. Chậm chạp lại có đặc biệt động cảm yêu nhã tư thái. Mà đang ở hắn đối với động một khắc kia. Không khí đều tựa như ngưng kết thành hơi nước vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.